Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, chương 681, mệnh của ta. Là ngươi, tiên cung hoàn toàn ở Diệp Hiên trong khống chế. Hắn thần niệm chỉ là hơi động một chút, Lâm Duẫn Nhi thân thể, liền bỗng nhiên theo tiên cung bên trong rơi xuống đi ra. Thượng Thiểu Kiệt nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi về sau, nhất thời đại hỉ thất sắc. Diệp Hiên huynh, đa tạ. Diệp Hiên nghe vậy, mỉm cười, nữ nhân của mình, tự nhìn tốt, lần sau cũng đừng lại làm mất rồi. Tiếng nói vừa ra, mọi người không khỏi phốc thử một tiếng, nở nụ cười. Thượng Thiểu Kiệt hiếm có đỏ lên dưới khuôn mặt, quay đầu đi xem Lâm Duẫn Nhi đi. Lâm Duẫn Nhi vấn đề không lớn, chỉ là hôn mê đi, thật không có chịu đến tổn thương gì. Thượng Thiểu Kiệt thấy thế, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Những cái kia các tiểu tỷ tỷ cũng đều là tâm can bảo bối của hắn. Hắn tình nguyện bị thương chính mình, cũng không nguyện ý nhìn thấy có tiểu tỷ tỷ thụ thương. Cầm tiên cung trả về sau, Diệp Hiên phát hiện Bì Bì nhìn về phía hắn, ánh mắt đã phi thường bất thiện. Ha ha, còn nhớ thù. Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, không cho là đúng lắc đầu. Bì Bì là hắn dị hỏa biến hóa, nhưng trong cơ thể còn có lưu diễn nguyệt tiên đế tàn hồn. Có lẽ là bởi vì chịu đến tàn hồn ảnh hưởng, Bì Bì đối Diệp Hiên tựa hồ cũng không làm sao thân cận. Nàng tình nguyện ghé vào Lâm Dương đại đầu chọc bên trên, cũng không nguyện ý trở lại Diệp Hiên bên cạnh. Bất quá Bì Bì cùng hắn ở giữa, căn bản là không có cách dứt bỏ. Diệp Hiên tự nhiên cũng không lo lắng Bì Bì sẽ xuất hiện phản chủ sự tình phát sinh. Chờ đợi Lâm Duẫn Nhi sau khi tỉnh dậy, thời gian đã tới lúc mặt trời lặn. Chậm trễ hồi lâu thời gian, đám người cũng không có lòng lưu tại bàn xà cốc. Vừa mới xuất cốc, một cái lạnh lùng bóng người thì đã chạm mặt tới. Người này thần sắc băng lãnh, mặt không biểu tình, cả người nhìn qua không có một tia cảm giác sắc thái. Đây không phải cái kia cản đường đầu ngốc sao? Thượng Thiểu Kiệt nhìn thấy người kia, kinh ngạc không thôi. Một bên Lâm Duẫn Nhi lườm hắn một chút, gắt giọng, cái gì đồ ngốc, quá khó nghe, người ta gọi Trúc Dương. Trúc Dương không có chút nào để ý tới Thượng Thiểu Kiệt cùng Lâm Duẫn Nhi. Thậm chí dung mạo như thiên tiên lạc tịch nhan đều không để cho hắn nhìn lên một cái. Hắn lạnh lùng đi đến Diệp Hiên trước mặt, ngừng lại, Trúc Dương dùng ánh mắt lạnh như băng, nhìn Diệp Hiên một hồi. Bỗng nhiên mở miệng nói ra, về sau, mệnh của ta, là ngươi, âm thanh rơi xuống, hắn cũng không để ý Diệp Hiên có đáp ứng hay không. Liền im lặng cùng sau lưng Diệp Hiên, Diệp Thiên Vũ nhìn Trúc Dương một chút, trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới chính mình bái chủ nhân, vẫn còn có người chủ động tìm tới. Diệp Hiên khẽ lắc đầu một cái. Cái này Trúc Dương thiên phú cực cao, hơn nữa còn có được hoàng giả cấp thực lực, ngày sau thành tựu tuyệt đối bất phàm, hắn mới sẽ không ngu đi cự tuyệt thì sao? Xuất cốc về sau, đám người liền tách ra. Thượng Thiểu Kiệt mang theo Lâm Duẫn Nhi đi một chuyến Cửu Sơn Các, nơi đó còn có hắn trang phục cùng các tiểu tỷ tỷ. Lâm Duẫn Nhi lúc này đương nhiên cũng biết Cửu Sơn Đại Đế đã thân tử. Bất quá nàng cảm thấy cũng không có bao nhiêu thương cảm. Nàng cùng Cửu Sơn Đại Đế ở giữa tên là sư đồ. Trên thực tế nàng bất quá là Cửu Sơn bồi dưỡng một con cờ thôi. Bởi vậy, Lâm Duẫn Nhi đối với Cửu Sơn Đại Đế cái chết, căn bản cũng không có bao nhiêu cảm xúc, dù sao từ nay về sau. Nàng là Thượng Thiểu Kiệt nữ nhân, cùng Cửu Sơn Các không có bất kỳ cái gì quan hệ. Lạc Quân Nhan huynh muội thì là quay trở về Hy Hòa giới. Tại trước khi chia tay, Lạc Tịch Nhan lặng lẽ trừng Diệp Hiên một chút. Đối với gia hỏa này, nàng thực tế đề không nổi bất luận cái gì hào cảm. người trong suốt như thế Lãnh Vô Nhai, tại lúc gần đi, vẫn như cũ bị đám người không thấy. Một người yên lặng đi, chờ đợi hiện trường cũng chỉ còn lại có Diệp Hiên một đoàn người về sau. Một mực yên lặng không sai không nói Kỳ La, cuối cùng mở miệng, Diệp Hiên, ta có lời nói cho ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.